Để lộ camera của di động ra. Mẫn Hạo Sơ, chuyện cậu nói tôi không đồng ý, vì vậy tôi sẽ không làm. Chuyện này là một tội ác, mà tội ác này không phải do tôi làm, nên tôi sẽ không thừa nhận đâu. NT nói, Mẫn Hạo Sơ hít sâu một hơi. Mày tưởng mày giấu em trai mày đi, thì chúng tao sẽ không tìm ra được à? Xem ra những trò bọn tao làm trong trường với mày, mày đã quên mất hết rồi. Mẫn Hạo Sơ nhàn nhạt nói, tao không phải xin mày đồng ý, mà tao ra lệnh cho mày phải đồng ý, cho dù mày có giấu em trai mày ở góc trời nào. Bọn tao cũng sẽ tìm ra được. Mẫn Hạo Sơ nói. Ninh Thư nghẹn khuất nói. Chấm, sao cứ nhất định phải là tôi? Tao muốn làm mày thế nào thì mày phải làm thế ấy. Mẫn Hạo Sơ lạnh lùng nói. Đó là bởi vì Ninh Thư có động cơ gây án. Vì ghi hận trò đùa dai. Cho nên mới làm ra loại chuyện này. Đừng đi tìm em tôi nữa. Cậu muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó. Xong việc tôi thật sự có thể bình yên. Ninh Thư cẩn thận hỏi. Mấy người sẽ không tống tôi vào tù thật chứ? Hơn nữa tôi không có bịa đặt gì cả. Mấy cái tin trên mạng đó cũng không phải do tôi gửi. Ninh Thư kinh hoàng thất thố nói. Mẫn Hạo Sơ thấy dáng vẻ yếu đuối nhát gan của Ninh Thư. Thật sự mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì chuyện của công ty. Mẫn Hạo Sơ còn lâu mới tiếp lời với Ninh Thư. Xong chuyện tao sẽ trả cho mày một khoản. Mày mang theo em trai cút đi thật xa. Thay nhà tao giải quyết vấn đề. Ta khẳng định mày sẽ không có chuyện gì. Mẫn Hạo Sơ đè nén tính tình xuống nói. Ninh Thư, nếu tin lời Mẫn Hạo Sơ nói. Chỉ còn lại cái nịt mà thôi. Vậy cậu nói, tôi nên làm thế nào? Ninh Thư rúm gió cả người lại hỏi. Mày phải đứng trước mặt đám phóng viên thừa nhận. Mày là người tung tin đồn giả. Mẫn Hạo Sơ nói. Chỉ cần mày đọc theo bản thảo tao đưa cho mày là được. Ninh Thư lắc đầu nói. Tôi không làm. Các người ở trường học bắt nạt tôi. Ấn đầu tôi vào trong nước. Nhìn tôi dãy rủa, còn nhốt tôi với chó ngao. Xong bắt người đổ phân lên đầu tôi. Giờ lại muốn tôi làm chuyện này nữa. Tôi sẽ không làm. Ninh Thư lùi về sau. Tôi không tin mấy người. Các người đều là ác quỷ. Mẫn Hạo Sơ hết kiên nhẫn. Phất tay với Bảo Tiêu. Bắt lấy nó. Sau đó đi tìm em trai nó đi. Chờ một chút. Ninh Thư giơ tay. Mẫn Hạo Sơ lại càng hết kiên nhẫn. Dịch Hiểu Đồng. Cho mày mặt mũi. Mày lại được nước lấn tới phải không? Chuyện này chỉ cần cho tiền là có thể tìm được kẻ chết thay. Nhưng con nhóc này nói cũng có lý. Dù sao cũng luôn bị bắt nạt. Lại học trong học viện quý tộc kia. Chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Gây đả kích tinh thần. Khiến suy nghĩ lệch lạc. Cho nên mới làm ra chuyện này. Còn chuyện đưa tiền. Đương nhiên là muốn truy cứu để xét xử theo pháp luật. Tạo nên tổn thất cho nhà họ Mẫn. Khiến giá cổ phiếu tụt không phanh. Tất cả đều là tiền tươi thóc thật đấy. Còn muốn cầm tiền của nhà họ Mẫn chạy. Ninh Thư sờ di động trong túi. Cười thầm trong lòng. Trên mặt càng thêm rúm gió. Tôi không làm. Cậu tha cho tôi đi. Mẫn Hạo Sơ thấy phiền. Thấy cực kỳ phiền. Nhìn phế vật không nghe lời. Lại toàn lặp đi lặp lại mấy lời không cần thiết với dáng vẻ ngu xuẩn. Thật đúng là kẻ phiền phức. Giống y hệt em trai nó. Giặt một lũ thiểu năng trí tuệ. Cho mày cơ hội đổi đời. Mày còn chê lên chê xuống. Ninh Thư do dự. Cậu để cho tôi nghĩ lại đã. Tôi sợ mấy người nói lại không giữ lời. Cậu, Âu Hạo Hiên và Mục Dạ Diệu ngày nào cũng bắt nạt tôi. Trong lúc Ninh Thư còn đang do dư, thì phòng livestream của cô đã nháo tới điên rồi. Tất cả đều bảo Ninh Thư không được đáp ứng cách chương.